tìm gì trong gió, em tìm gì trong mây, em tìm gì trong lá, mưa bay chiều mưa bay. Những ngày buồn thiếu nắng, anh tìm hoa cúc vàng, hoa từ mình thắp nắng, một niềm tin lặng thầm. Em có là hoa cúc của lòng anh bây giờ, em có là hoa cúc trong mùa thu hay mưa. Lối em về hai buổi, dù mưa dù hoàng hôn, anh vẫn tìm thấy nắng chùm hoa cúc lặng dù mưa dù